Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 139 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 139, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau cái chết của cái đám người Hồng Nương Hội thì những cái kẻ dựa hơi vào công tử đã lần lượt tự mình hành động để đáp tạ lại công tử. Huyên Thánh Nữ cũng được Bồ Đề Đạo Tràng cử tới khuyên Trần Thực đừng có tranh giành cái trạng nguyên với công tử nữa. Thì trong lúc tới khuyên giải thì nàng cũng đã tỏ tình với Trần Thực. Nhưng mà với cái suy nghĩ trẻ con thì Trần Thực đã từ chối cái mảnh tình cảm này. Khiến cho nàng phải đau buồn và quyết định rời khỏi Tây Kinh trở về Bồ Đề Đạo Tràng. Trần Thực thì sau khi hết giờ làm ở Quảng Tích Khố thì trong lúc đi trở về, trong khúc đi về nhà thì đã gặp được một cái vị đạo nhân trẻ tuổi tên là Ngọc Linh Tử. Cái người này cũng đến khuyên hắn từ bỏ tranh giành cái chức trạng nguyên với công tử đi. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 139 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ngọc Linh Tử bật cười thành tiếng, nói: Trần Thực, đạo gia vốn tưởng ngươi là kẻ đặt muôn vấn ở trong lòng, nhưng giờ xem ra đạo gia đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi ngạo mạn tự đại, giả tâm bừng bừng. Nếu mà ngươi nắm quyền, thiên hạ ắt sẽ rơi vào cái cảnh sinh linh đồ thán. Hắn bị lời nói của Trần Thực kích động, lời lẽ đã chuyển sang tự xưng là đạo gia. Cái chiếc xe gỗ lăn bánh, phía dưới bánh xe bỗng nhiên sinh ra những đám mây trắng, nâng cả chiếc xe và hai người bên trong lên cao, bay thẳng lên không trung. Đây chính là cái thuật đằng vân. Ngọc Linh Tử tùy tiện thi chuyển, đạo pháp siêu phàm thoát tục, khiến cho người ta thán phục không ngớt. Hắc Oa quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của chiếc xe đâu. Vội vàng nhìn quanh tứ phía, vẫn không tìm thấy dấu vết của chiếc xe ở đâu. Nó ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy chiếc xe đã bay cao đến hàng trăm trượng, hòa cùng với Bạch Ngọc lao nhanh qua những đám mây. Go, go. Hắc Oa lập tức kích phát giáp mã phù và thần hành phù buộc trên bốn chân, càng chạy thì càng nhanh, như là có thần trợ giúp, đạp lên gió mà lao vút lên không trung. Nó há miệng, vừa chạy vừa sủa lên, giữa trời gió mạnh càng lúc càng cao, khoảng cách với cái chiếc xe cũng càng ngày càng thu hẹp. Đúng lúc này, từ xa có một con hươu lớn lao tới, đó chính là cái con hươu sao mà Ngọc Linh Tử và cái nhóm người của hắn cưỡi vào lúc trước. Cái con hươu sao ấy tưởng như là một ngọn núi nhỏ di động, thân thể đồ sộ. Cái đầu đuôi dài hơn khoảng 20 trượng, trên lưng nó còn có đeo một đám mây lạnh, trên mình đã khoác những dải lụa mỏng. Sừng của nó đặc biệt kỳ lạ. Các nhánh sừng dài ra, đâm chồi như là cành hoa mai. Trên đó nở đầy những đóa hoa mai tinh khiết, đích thực là một con hươu sao. Nó chính là thần thú trấn thủ sơn của Thái Hoa Thanh Cung, đã theo Ngọc Linh Tử cùng vào trong Tây Kinh. Lúc này, nó từ phía trên lao nghiêng, cúi đầu dùng sừng mà đâm tới. Chỉ một cú nhảy, nó đã hất văng Hắc Oa ra xa tít. Hắc Oa xoay tít mù giữa trời, không biết đã bay đi ở nơi nào. Cái con hươu sao đạp lên mây lạnh, chạy về phía dưới chiếc xe gỗ. Chiếc xe hạ xuống đám mây lạnh, cái con hươu sao trên không trung thì phi nước đại. Cái chiếc xe gỗ lăn bánh trên đám mây lạnh, cố gắng thoát khỏi cái sự trói buộc. Nhưng mà dù cho nó di chuyển nhanh thế nào thì đám mây lạnh lúc càng lớn. Dù cho nó tiến lên bao cao thì rìa mây vẫn là ở ngay phía trước, lùi lại cũng không khác gì. Cái đám mây lạnh này hắn cũng là một món bảo vật, dường như đã hợp nhất với con hươu sao. Bất kể chiếc xe đi tới đâu thì vẫn không thể thoát khỏi đám mây, luôn luôn ở trên nó. Trên xe gỗ, Trần Thực thò đầu nhìn xuống sơn mạch và đất đai phía dưới. Chỉ thấy sơn hà đều nằm dưới chân, mây trôi dưới bánh xe. Ngọc Linh Tử ngồi đối diện, nhàn nhạt nói. Trần Thực, người sát ý quá nặng rồi, kiêu căng tự mãn, coi thường anh hùng trong thiên hạ. Ngươi nghĩ rằng ta tới đây làm thuyết khách, khi ngươi từ bỏ cuộc tranh đoạt trạng nguyên, làm việc công tử sợ ngươi hả? Nực cười, thật sự là nực cười. Công tử căn bản không hề biết tới cái chuyện này, cũng không thèm quan tâm tới nó. Đừng nói công tử, cho dù là ta, ngươi cũng chưa chắc đã thắng nổi ta. Hắn nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề trực diện nhìn Trần Thực mà nhàn nhạt nói. Ta 6 tuổi đã bắt đầu tu hành, 10 tuổi quyển thí đứng đầu, sau đó vào trong Thái Hòa Thanh Cung tu luyện. Hiện giờ ta đã tu luyện 13 năm, đạt tới cảnh giới quá thần. Mỗi một cảnh giới như là một tầng trời. Ta cao hơn ngươi một cảnh giới, tức là đứng trên trời nhìn ngươi, như là tiên nhân nhìn phàm nhân vậy. Trần Thực thu lại ánh mắt và cái vẻ mặt kỳ lạ, nhìn không được mà cười nhạt nói. Ngọc Linh Tử, ngươi vận chuyển pháp lực, nâng xe gỗ bay lên trời, thể hiện bản lĩnh siêu phàm thoát tục. Nhưng mà ngươi lại gần ta như thế này mà dám nói cái lời ngạo mạn. Ngươi có biết tình cảnh của ngươi hiện tại cực kỳ nguy hiểm không hả? Ngọc Như Ý sau đầu Ngọc Linh Tử càng lúc càng sáng, dường như là từ ảo hóa thành thật, thể hiện cái sự tự tin mạnh mẽ. Chẳng thật, truyền thừa của Thái Hòa Thanh Cung ta không thua kém chút nào so với thập tam thế gia. Ta đã tu luyện Thái Chân Ngọc Quyết của Thái Hòa Thanh Cung, luyện thành Thái Chân Đạo Thể. Pháp tướng Ngọc Như Ý chính là cái dấu hiệu của Thái Chân Đạo Thể. Cái gọi là Như Ý chính là theo ý ta. Ý ta vừa tới, bất kỳ đạo pháp hay là công kích nào cũng không thể lại gần thắng ta được. Hắn còn chưa có dứt lời thì Hắc Oa đã đạp gió lao tới, đầy giận dữ, nhắm vào cái con hươu sao mà xông tới. Con hươu sao cao hơn 20 trượng, chân dài miên man, trong không trung đạp mây mà phi hành. Không nhanh không chậm, nhưng mà tốc độ cũng rất là nhanh. Trước đó, Hắc Oa bị nó đột kích, dùng sừng hút bay. Dù lúc này đái tóc, dùng hết tốc độ của 4 chân mà chạy, nhưng mà vẫn không thể theo kịp. Nhưng mà cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Cái con hươu sau này, nó không thèm để tâm, nhấc chân trước lên, nhắm thẳng vào đầu Hắc Oa mà đá xuống. Ngọc Linh Tử vẫn giữ cái tư thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề để ý đến nhất cử nhất động của Trần Thực, cũng không quan tâm đến Hắc Oa và con hươu sau. Thần sắc của hắn bình thản, nói: ta nhờ Thái Chân Đạo Thể mà hành tẩu Tây Ngũ Tân Châu, hàng phục vô số tà ác, đừng người đợi tôn làm đạo tử của Thái Hòa Thanh Cung. Người đối đầu với ta không khác nào chó nhà của ngươi đối đầu với hươu sao của Thái Hòa Thanh Cung ta. Hắn vừa nói tới đây thì đột nhiên một trận âm phong cuốn tới, chỉ nghe vù một tiếng, hươu sao cùng với Hắc Oa lập tức biến mất. Hắc Oa không ngờ đã kéo cả con hươu sao vào trong âm phủ. Ngọc Linh Tử trong lòng thoáng chấn động, vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy mây lạnh vẫn còn đó, xe gỗ vẫn đang lướt đi trong đám mây lạnh. Lúc này hắn mới yên tâm. Mây lạnh chính là bảo vật của Thái Hòa Thanh Cung. Cái bảo vật này còn có thể phi hành, có thể có kích thước tùy ý. Có mây lạnh, Trần Thực cùng chiếc xe gỗ không thể nào thoát được. Trần Thực cũng nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Hắc Oa lại có tiến bộ rồi. Trước đây nó chỉ có thể mang hồn phách và nguyên thần của người khác vào âm phủ, chứ không thể mang theo thân thể. Xem ra những ngày qua nó học hành không uổng phí rồi. Hắn hoàn toàn không lo lắng cho sự an nguy của Hắc Oa mà mỉm cười nói. Ngọc Linh Tử, lát nữa ta sẽ bắt ngươi khóc lóc mà lặp lại những lời vừa rồi. Ngọc Linh Tử hơi sững lại, sau đó cười lạnh. Bắt ta khóc hả? Trần Thực đã ra tay, nằm cái ngón tay co lại, nửa đấm thành quyền. Vừa ra chiêu lập tức có tiếng sấm nổ vang, quyền tới đánh thẳng vào yết hầu của Ngọc Linh Tử. Ngọc Như Ý sau đầu Ngọc Linh Tử bay ra để đỡ, chặn vào khoảng không. Quyền của Trần Thực đã thu hồi. Tuy nhiên, Thái Chân Đạo Thể của Ngọc Linh Tử quả thực là cường hãn. Một quyền này của Trần Thực chỉ làm gãy xương yết hầu của hắn. Nếu là một cao thủ hóa thần cảnh khác, cái quyền này đã đủ để đánh bay đốt sống cổ, khiến cho toàn thân nửa dưới đã tê liệt. Nhưng mà Ngọc Linh Tử chỉ bị gãy xương yết hầu, khiến cho Trần Thực cũng phải thầm thán phục. Thái Chân Đạo Thể thật sự là bất phàm, có những điểm đặc biệt hơn người. Hai người đều ngồi khoanh chân trong xe gỗ, khoảng cách rất là gần. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, rất khó để di chuyển chiêu thức. Nhưng mà khi Trần Thực thu quyền, ngay lập tức đòn thứ hai đã tới. Cái quyền này nhắm vào cái khu vực trên rốn, nơi cái xương sườn giao nhau, còn gọi là kiếm túc. Một quyền giáng xuống, Ngọc Linh Tử nội tạng chấn động dữ dội, khóe miệng rỉ máu, thân thể không tự chủ được mà cúi gập xuống. Trong lòng hắn lạnh toát, Ngọc Như Ý dù di chuyển theo ý muốn của hắn, nhưng vẫn không kịp ngăn cản cái cú đấm này của Trần Thực. Khi mà cơ thể Ngọc Linh Tử cúi xuống, cái bàn tay phải của Trần Thực đã dày và nặng hơn, mang theo âm thanh sấm sét giáng thẳng vào sau gáy của hắn. Ngọc Như Ý vừa bay tới thì cái bàn tay của Trần Thực cũng đã thu hồi, vẫn chưa thể chặn nổi. Nguyên thần của Ngọc Linh Tử rời khỏi thân xác, hai mắt nguyên thần lập tức bị hai ngón tay của Trần Thực đâm vào hốc mắt. Cho dù là trong tình huống nguy hiểm, hắn vẫn giữ bình tĩnh, tập trung lôi điện trong tay phải. Nhưng mà trước khi thi triển được thì lôi pháp của Trần Thực cũng đã giáng thẳng vào mặt của nguyên thần, khiến cho nguyên thần của hắn bị đánh bật ra khỏi hư không. Tiếp đó là một quyền mang theo bạo lôi giáng xuống, nguyên thần của Ngọc Linh Tử chấn động dữ dội, thần hồn suýt một chút nữa đã phân ly. Trong lòng Ngọc Linh Tử thầm kêu lên một tiếng không ổn. Ta sắp chết rồi. Hắn không còn cách nào khác, lập tức triệu hồi mây lành trở lại. Cái chiếc xe gỗ mất đi điểm tựa, lập tức lao nhanh từ trên không trung rơi xuống. Tuy nhiên, cái chiếc xe vẫn không hề hoảng loạn, chỉ nghe vù một tiếng, chiếc lộng gắn trên khung xe mở rộng ra, biến thành kích thước nửa mẫu, kéo chiếc xe trôi lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống. Trần Thực lại tung một quyền, nhưng mà đột nhiên quyền của hắn đánh vào trong mây, hoàn toàn không có lực chống. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, tiếp đó là tung ra một cú đá, rõ ràng là nhắm vào cổ của Ngọc Linh Tử, nhưng mà lại giống như là chém vào trong đám mây, không có chút sức lực nào. Hắn lật tay thi triển ngũ lôi pháp, lưu định oanh kích vào mây lành, nhưng mà vẫn không có chút tác dụng nào lên Ngọc Linh Tử. Ngọc Linh Tử nhân cái cơ hội này lật người đứng dậy, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bị trọng thương, xương yết hầu đã bị nghiền nát, nghẹn cứng nơi cổ họng. Hắn vội vàng thi triển quy tức pháp, dùng cái lỗ chân lông để hô hấp. Đầu của hắn gần như là bị Trần Thực đập nát, hộp sọ xuất hiện những vết nứt, não bộ xích chút nữa đã bị đảo lộn. Nguyên thần của hắn cũng bị tổn thương nặng nề, miễn cưỡng duy trì không tan rã. Ngọc Linh Tử vừa kinh vừa giận, chỉ vì hắn khinh suất mà xích một chút nữa đã bị Trần Thực đánh chết. Trần Thực cũng không khỏi tán thưởng cái sự mạnh mẽ của Thái Chân Đạo Thể, lập tức bước tới một bước. Ngay khi chân của hắn hạ xuống, thập tuyệt linh phiên phù từ dưới chân bộc phát, chỉ trong chớp mắt, xung quanh hai người đã dựng lên 256 đạo phù lục thập tuyệt trận. Hắn rất là muốn thử xem liệu thập tuyệt trận có thể đột phá được cái đám mây lành này hay không. Ngọc Linh Tử cảm thấy rợn tóc gáy, nghiến răng lao ra khỏi thập tuyệt trận, trong lòng âm thầm lo lắng. Mại sư bá, sao còn chưa giải quyết xong cái con chó mực đó vậy chứ? Bên trong âm phủ, cái con hưu sao Mai Siêu Bá đó không khỏi phẫn nộ. Nó là thần thú thủ sơn của Thái Qua Thanh Cung, sống ngàn năm, được vô số đệ tử tôn xưng là Lộc Sư Bá, địa vị cực kỳ tôn quý, không ngờ lại bị một con chó mực kéo vào trong âm phủ. Đối với nó, đây là cái nỗi nhục nhã không thể nào chịu đựng được. Nó phải khiến cho con chó mực này phải trả giá đắt vì cái sự ngu ngốc của mình. Cái lá cờ vải trên thân của nó bay lên, hưu sao đứng thẳng dậy. Cái đầu vẫn là đầu hưu, nhưng mà thân thể đã quá thành người. Cái cặp sừng hưu mọc đầy hoa mai, hoa nở rực rỡ. Nó khóa cái lá cờ vải, trên đó là 36 đạo phù lục tinh tú của Thái Hoa Thanh Cung. Một khi được kích hoạt, nó tự nhiên là chư thần phục sinh. 36 cái vị tinh quân bay lượn chung quanh trợ giúp cho nó chinh chiến. Thậm chí những tinh quân này có thể kết thành thiên cương trận, uy lực cực kỳ khủng bố. Cậu tử! Mai Sư Bá giận dữ gầm lên, quay đầu nhìn quanh tìm kiếm tung tích của con chó mực. Lúc này nó nhìn thấy một ngọn ma diễm lơ lửng trước mặt, xoay quanh như là một ngọn núi. Mai Sư Bá cảm thấy lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu chó to như là ngọn núi nhỏ, nhe răng cười nhẹ nhẹ từ trên cao nhìn xuống mình. Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trán của Mai Sư Bá, thậm chí là trên cặp sừng hươu của nó cũng đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Con chó khổng lồ đó từ từ nhấc cái chân khổng lồ lên, đè lên cặp sừng hươu của nó. Lộc Sư Bá không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cái lượng áp lực không thể chống lại đè lên cặp sừng, ép cái đôi chân nhỏ của nó lún sâu vào trong lòng đất. Đây là âm phủ, bên dưới mặt đất là dung nham, dù chân của nó có bị thiêu đốt thì nó cũng không dám động đậy. Nó đứng yên tại chỗ, chỉ thấy con chó khổng lồ từ từ lui về phía sau. Nó muốn làm gì chứ? Mắt của Mai Sư Bá đảo loạn, thấy con chó khổng lồ càng lui càng xa, trong lòng thầm nghĩ. Chạy mau, mau rút chân ra mà chạy, chạy thoát thân, không thì mắt mặt khu. Nó rất là muốn chạy, nhưng mà lại không có dũng khí. Hai chân run rẩy dữ dội, như thể không còn là của mình nữa. Con chó mực khổng lồ lui tới một khoảng cách nhất định, cúi đầu đột nhiên lao tới như là gió rít. Hả? Nó định đụng ta? Mai Sư Bá trợn trừng mắt thầm nghĩ. Phải rồi, lúc trước ta lén tấn công nó, tông trúng nó rồi hất tung nó lên. Nó nhớ thù, tới đây trả thù đấy bà. Không sao đâu, nó không có sừng, không có gì phải lo. Cái con chó mực khổng lồ lao tới như là một ngọn đại sơn di chuyển, đầu của nó đâm sầm vào người của Mai Sư Bá. Kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, Mai Sư Bá bị hất văng đi. Hai cái chiếc sừng hươu văng ra khỏi đầu, lăn lộn xa hơn 10 dặm, cắm vào trong dòng dung nham. Mai Sư Bá bị hất văng xa mấy chục dặm, sống chết không rõ. Cái con chó mực khổng lồ tiếp tục lao tới, giẫm đạp lên Mai Sư Bá liên tục. Chốc lát sau, con chó mực khổng lồ đó kéo theo hai chiếc sừng hươu khổng lồ rời khỏi âm phủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thập tuyệt trận bộc phát, trong nháy mắt sát khí khúc trời bao phủ không gian. 256 cái vị thần linh kết trận hóa thành một cái trận sắt và khùng mạnh. May lành, vốn là bảo vật hộ thân mà trưởng giáo Thái Hoa Thanh Cung ban cho Ngọc Linh Tử, là dị bảo có tính chất mềm mại, không thể bị tác động. Cái bảo vật này đã nhiều lần cứu mạng hắn, nhưng mà thập tuyệt trận càng quét qua, trong chốc lát mây lạnh cũng đã bị phá tan. Bậc thầy sẽ bị trận pháp nuốt chửng, thì đột nhiên thập tuyệt trận tan biến. Trần Thực bước lên một bước, nhắm lấy cổ của Ngọc Linh Tử, nhấc hắn lên quát: có khóc không? Ngọc Linh Tử lòng dạ tan nát, nghĩ thầm: Mai Sư Bá sao vẫn chưa tới? Mai Sư. Ngay lúc đó, hát qua từ âm phủ lao ra, kéo theo hai cái chiếc sừng hươu khổng lồ. Trong lòng Ngọc Linh Tử như là có thứ gì đó bể tan, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống. Trần Thực quăng hắn xuống đất quát: Lúc nãy người nói sao? Nhắc lại một lần nữa. Cái chiếc xe gỗ tò mò mở to con mắt, xoay quanh hai cái chiếc sừng hươu khổng lồ của Mai Sư Bá. Trên sừng có mọc đầy hoa mai, từng đó đỏ rực, rất là tươi thắm. Cái chiếc xe cũng rất là tò mò, nó mọc ra 6 cánh tay, nâng hai cái chiếc sừng hươu lên, gắn vào hai bên xe, một bên thì một chiếc. Ngọc Linh Tử nhìn chiếc xe gắn hai cái chiếc sừng hươu trên quang đạo, bốn bánh lăng lăng tung bay, nhảy lên nhảy xuống, bắt chước cái dáng điệu của con nai chạy nhảy, giống hệt như là Mai Sư Bá, không khỏi cảm thấy chua xót, nước mắt tuôn như mưa. Trên quang đạo vang lên những tiếng âm thanh lắp bắp: Ta 6 tuổi đã bắt đầu tu hành, 10 tuổi đứng đầu quyển thí, giống như là đứng trên trời nhìn xuống người, tự như là tiên nhân nhìn phàm nhân. Ta luyện thành tánh đại đạo thể, Cái gọi là như ý chính là theo ý ta mà thành. Ý niệm của ta vừa tới, bất kỳ đạo pháp công kích nào cũng không thể chạm tới thân ta. Ta dựa vào Thái Chân Đạo Thể hành tẩu Tây Ngu Tân Châu. Người đối đầu với ta giống như chó nhờ người đối đầu với hữu sao của Thái Hòa Thành cùng ta vậy. Hắn nói đến đây, cái nỗi bi thương dâng trào, gào khóc thảm thiết, quỳ sụp xuống đất. Nhắc lại một lần nữa, Trần Thực nói. Ngọc Linh Tử nằm sấp trên đất, khóc không thành tiếng. Vừa rồi Trần Thực đã giúp hắn nối lại xương gãy nơi yết hầu, còn lục lọi trên người hắn để tìm thuốc trị thương, ép hắn uống thuốc để khỏi chết. Sau đó Trần Thực lại buộc hắn phải đọc lại một lần nữa cái gọi là ngọc ngôn ngọc ngữ, nếu không đọc thì sẽ bị đánh. Hất Hoa thấy vậy thầm nghĩ, hay tiểu chủ nhân học hư theo đại chủ nhân rồi. Học tốt theo lão chủ nhân thì cần 2 năm, mà học xấu theo đại chủ nhân thì chỉ cần 2 ngày thôi. Nó thở dài một tiếng thật sâu. Con chó 4 tuổi với chăm cái đứa bé 13 tuổi, hay thật là quá khó khăn mà. Trần Thực bắt Ngọc Linh Tử nhắc lại ngọc ngôn ngọc ngữ thêm một lần nữa, cảm thấy mãn nguyện trong lòng, thầm nghĩ. Quá trà, khi trước chàng đường bắt ta đọc thuộc, trong lòng hắn đã sung sướng như vậy đó. Giờ đây hắn cũng đã thấy vô cùng thoải mái. Trần Thực mang theo xe gỗ và Hắc Oa quay trở lại thành Tây Kinh, không thèm đối hoài gì tới Ngọc Linh Tử nữa. Ngọc Linh Tử khóc một hồi lâu. Tới lúc này tiếng đợt âm phong nổi lên, một con hươu sao khổng lồ gian nan vận pháp thuật, gắn gượng bò từ trong âm phủ trở lại dương gian, lết tới bên cạnh hắn. Cuối cùng pháp thuật tan đi, nó ngã quỵ xuống đất thở hổn hển. Ngọc Linh Tử ngây người rồi vui mừng khôn xiết. Hắn không có giết ta, còn chó cũng không có giết Mai Sư Bá. Đúng là đại thị nhân mà. Hắn vui mừng khôn cùng, ôm chặt cổ con hươu lớn mà khóc lóc sống chết không buông tay. Mai Sư Bá thở hổn hển, đầu trọc lóc, cái chỗ sườn hươu vốn mọc trên đầu giờ chỉ còn lại có 2 cái lỗ máu. Ngọc Linh Tử lúc này vừa buồn vừa vui, mãi mới ổn định lại tâm thần. Sư phụ hắn từng dạy, vui buồn quá độ chỉ làm tổn hại nguyên khí, ảnh hưởng đến tu vi. Khi gặp tình huống như thế này, tu sĩ phải giữ lòng thanh thản, không để tình cảm chi phối. Ngọc Linh Tử gắng gượng đứng dậy, vận dụng nguyên thần giúp hưu sao nó lại từng cái xương bị Hắc Oa dầm gãy. Nguyên thần của hắn hiện ra trong hư không, đưa tay ra có thể xuyên qua da thịt của Mai Sư Bá, đi sâu vào trong huyết nhục, tìm kiếm cán khúc xương bị gãy, rồi nối lại mà không gây thêm vết thương mới. Trong đạo môn có nhiều thần y, như là Dược Thánh Tôn Tư Mạc cũng là người trong đạo môn. Trên người Ngọc Linh Tử cũng mang đủ loại linh dược, dùng nguyên thần đưa thuốc vào tận sâu trong vết thương. Lúc trước Trần Thực cũng đã dùng nguyên anh của mình để chữa trị cho Ngọc Linh Tử, đưa thuốc tới tận sâu trong vết thương giúp hắn mau chóng hấp thụ. Xương huyết hầu bị đánh gãy của hắn, qua bàn tay chữa trị của Trần Thực, giờ đây đã không còn gì đáng ngại. Không bao lâu sau, xương cốt của Mai Sư Bá đều được Ngọc Linh Tử nối lại, nội thương cũng được trị liệu, không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 tháng là có thể hồi phục. Vết thương của Ngọc Linh Tử cũng không hề nhẹ, nguyên thần bị tổn thương, khó mà hồi phục nhanh chóng. Hắn thở dài, cảm thấy hối hận vì đã tìm tới Trần Thực. Đột nhiên, hắn nhớ ra một việc, gượng dậy quay lại, giải trừ pháp thuật trên thân thể những thiên thính giả đã bị biến thành cây. Thiên thính giả nhanh chóng trở lại hình người, hồi phục như cũ, vỗ cái đôi tay lớn mà bay đi. Nếu không bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm hại người. Những thiên tính giả này rốt cuộc là đang giám sát ta hay là giám sát Trần Thực đây? Ngọc Linh Tử ngó chung quanh, cái số lượng thiên tính giả quá là đông. Trước đây cũng có thiên tính giả theo dõi hắn, nhưng mà chưa từng có nhiều đến như thế này. Hơn nữa, sau khi hắn giải trừ pháp thuật trên người các thiên thính giả thì bọn họ lại bay theo hướng của Tây Kinh Rõ ràng Trần Thực mới là mục tiêu mà bọn họ muốn giám sát. Ngọc Linh Tử quay lại chỗ của Mai Sư Bá. Mai Sư Bá quá là lớn, hắn không thể kéo đi. Mà bây giờ Mai Sư Bá lại đang bị thương. Nếu hắn kéo về Tây Kinh thì cái thế diện của Thái Qua Thanh Cung sẽ bị mất sạch. Từ lúc đó chứ e cả Tây Kinh sẽ biết Mai Sư Bá là bị một con chó mực đánh cho trọng thương, tới sừng cũng bị bẻ gãy. Ngọc Linh Tử lấy ra Thiên Lý Âm Tính Phù, liên lạc với mấy vị sư thúc. Thái Qua Thanh Cung vốn là thánh địa của đạo môn, ở Tây Kinh có đạo quán của riêng mình để tiện liên lạc với thánh địa, trao đổi tin tức. Thiên Lý Âm Tính Phù cháy lên. Ngọc Linh Tử vừa mới gọi được một tiếng sư thúc thì lập tức nghe thấy tiếng vọng lại không xa. Ngọc Linh Tử vừa vã nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy vài nam nữ đạo nhân đang cười nói bước tới. Những đạo nhân này đều là thanh niên tầm 30-40 tuổi, cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt thì không có, ngược lại có vài cái phần lất cất, không có đứng đắn. Liệu sư thúc, Hàng sư thúc, vị sư thúc, sao các vị lại ở đây? Ngọc Linh Tử vội vàng dập tắt Thiên Lý Âm Tính Phù, nghi hoặc hỏi. Cái người nữ đạo nhân đi trước chính là Việt Sư Thúc mà hắn nhắc tới, tục danh là Việt Hồng Âm, còn gọi là Hồng Âm Đạo Nhân, bước tới cười, nói. Chúng ta vẫn luôn ở gần đây. Sắc mặt Ngọc Linh Tử đen như sắt, cái cổ cứng đờ. Luôn ở gần đây hả? Việt Hồng Âm gật đầu, cười hi hi. Người tới tìm Trần Thực, chúng ta lập tức theo tới đây. Liêu đạo nhân cười nói. Lộc hắn đánh người, vì sự thúc của ngươi còn lấy ra một cái túi hạt dưa, đưa cho chúng ta vừa ăn vừa nhìn ngươi cà lâm độc thuộc ngọc ngôn ngọc ngữ nữa chứ. Sắc mặt Ngọc Linh Tử đỏ bừng như là gan heo, lắp bắp. Các vị, sao không ra tay cứu ta? Ngọc không mài không thành khí. Hàng sư thúc bước tới, so đầu hắn. Gần đây, ngươi theo công tử, trước mặt mọi người vô cùng rực rỡ, được vài người tán tụng, nói ngươi là đạo tử, khen ngươi không ngớt lời, khiến cho ngươi đã sớm quên mình nặng bao nhiêu rồi. Việc Hồng Âm bước tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai mà cười nói. Nên phải dạy dỗ ngươi một chút, nhưng mà dù sao, chúng ta cũng là sư thúc của ngươi, không thể tự mình ra tay dạy dỗ. Nhưng để người khác ra tay thì lại không ảnh hưởng tới tình cảm đồng môn của chúng ta đó. Liêu đạo nhân nói. Hơn nữa, Thái Thanh qua cùng của chúng ta có quan hệ với Trần Thực, hắn ra tay dạy dỗ ngươi cũng không tính là mất mặt cho Thái Qua Thanh Cung. Sắc mặt của Ngọc Linh Tử càng đỏ hơn. Những ngày qua hắn thấy công tử quả thật là được tân bốc không ít, dù làm gì cũng có người ca ngợi, khen ngợi hắn trượng nghĩa, khen ngợi hắn bản lĩnh cao cường, khen ngợi hắn vì thiên hạ thương sinh. Mặc dù mỗi ngày Ngọc Linh Tử tự kiểm điểm bản thân, nhưng mà kiểm điểm mãi cuối cùng lại nghĩ quả nhiên ta rất là giỏi. Hắn bỗng tỉnh ngộ hỏi. Trần Thực có quan hệ với Thái Thanh Qua Cung hả? Là quan hệ gì? Việt Hồng Âm đáp. Trần Dần Đô từng tới Thái Thanh Qua Cung làm đạo sĩ 2 năm, còn có quan hệ rất là tốt với một vị lão tổ của Thái Thanh Qua Cung nữa. Hàng sư thúc tiến tới bên cạnh Mai Sư Bá, vận pháp lực, nâng Mai Sư Bá lên, cúi mình, nói. Sư Bá, xin người về đạo quán tĩnh dưỡng. Mai Sư Bá không tự chủ được mà bay lên, hướng về đạo quán trong thành Tây Kinh. Ngọc Linh Tử, còn đi được không? Nếu được thì tới gặp tiền bối sư môn một lần. Ngọc Linh Tử nhịn đau, theo ba người bọn họ đi tới Quyện Cao Sơn, thầm nghĩ. Không biết ba vị sư thúc định gặp cái vị tiền bối nào của sư môn đây nữa. Tới chập tối, họ tới Quyện Cao Sơn, trực tiếp đi tìm đến Hồng Sơn Đường báo danh tánh. Ngọc Linh Tử nghi hoặc, hắn đã từng nghe qua cái tên Hồng Sơn Đường. Gần đây nơi này có một chút danh tiếng ở vùng Kinh Kỳ, là một hội giúp đỡ giữa các phù sư chuyên đi trừ tà diệt yêu. Không lẽ trong Hồng Sơn Đường có cao thủ của Thái Qua Thanh Cung? Lão tổ, ba người Việt Hồng Âm bỗng cười tươi như hoa, ào tới vây quanh một con dê xanh đang phơi nắng ở hồng sơn đường, gọi lớn: "Thanh Dương lão tổ, cuối cùng đệ tử cũng tìm được người rồi." "Lão tổ, khi nào mới trở về Thanh Dương cung vậy?" "Người không ở Thanh Dương cung, cái tên Thanh Dương cung đã bị đổi thành Thanh cung rồi." Ngọc Đinh Tử trợn mắt há miệng, đang ngơ ngác thì vị cộng âm quay đầu vẫy gọi, nói: "Ngọc Đinh Tử, lại đây, lại chào Thanh Dương lão tổ." "Lão tử nhìn xem, đây là đồ tôn của Thanh Dương cung, không lẽ người không nhớ đồ tử đồ tôn của mình sao?" Ngọc Đinh Tử tiến lên lại chào. Thanh Dương lão tổ nhìn hắn một cái, nghi hoặc hỏi: "Sao bị thương như vậy hả? Ai dám đánh đệ tử của Thanh Dương cung ta?" Ngọc Đinh Tử đáp: "Chẳng thật." Thanh Dương lão tổ nghiêm giọng hỏi: "Người đã làm chuyện gì sai sao? Nếu mà không sai, tại sao hắn không đánh người khác mà lại đi đánh ngươi?" Ngọc Đinh Tử há hốc miệng, không biết phải trả lời như thế nào. Ba người Việt Hồng Âm ra sức thuyết phục Thanh Dương lão tổ quay về Thái Qua Thanh cung, nhưng mà Thanh Dương cứ đùn đẩy nói: "Hey, ở cùng chẳng có gì vui vẻ hết trơn, ăn cỏ cũng có người quán, ta không về đâu. Ta đã chết rồi, trở thành tà vật, về để bị các người ức hiếp hả?" Ba người Việt Hồng Âm khẩn cầu tha thiết, nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của Thanh Dương, bèn dọn vào một cái ngôi miếu hoang ở bên ngoài thành, huyện Cao Sơn trú tạm, nói: "Lòng thành sẽ cảm động trời đất, chỉ cần chúng ta mặc về cầu sinh, lão tổ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý." Ngọc Linh Tử hỏi: "Vì sư thúc, cái vị Thanh Dương lão tổ này rốt cục là thế nào vậy?" Vị Cộng Âm thở dài từ tốn kể: "Ta cũng chỉ nghe kể lại thôi. Năm xưa, sau khi Trần Dận Đô từ quan, hắn ta tới Thái Qua Thanh cung của chúng ta để học đạo. Hắn ta ngộ tính cực cao, rất nhanh đã học hết đạo pháp của chúng ta. Đạo môn ai ai cũng coi trọng hắn. Sư phụ ta còn kết làm đạo lữ với hắn nữa, hai người cùng tu hành. Nhưng mà Trần Dận Đô không yên phận, cho rằng đạo pháp của Thái Qua Thanh cung không có gì đáng nói, cho nên không làm đạo sĩ nữa mà rời khỏi Thanh cung." Ngọc Linh Tử kinh ngạc: "Tổ sư Khuynh Dương là đạo lữ của gia gia Trần thật hả?" "Tổ sư Khuynh Dương là một trong những người mạnh nhất của Thái Hoa Thanh cung, tu vi cao thâm khó lường. Mỗi khi đệ tử trong môn nhắc đến cái vị tổ sư này đều có cảm giác sùng kính vô hạn. Không ngờ cái vị tổ sư này lại từng là đạo lữ của Trần Dận Đô." Vị Hồng Âm gật đầu nói: "Sau khi Trần Dận Đô rời khỏi, tinh khí của tổ sư Khuynh Dương cũng không còn tốt như trước nữa. Ban đầu ai cũng không dám nhắc đến cái chuyện này trong Thái Qua Thanh cung, nhưng mà sau đó tổ sư vì cái chuyện này mà ngộ ra được tình kiếp, tu vi đột phá, trở thành một trong những người mạnh nhất của đạo môn, nên không còn e ngại người khác bàn tán nữa." Ngọc Linh Tử vẫn không giấu được cái sự kinh ngạc: "Nói như vậy Trần Đường, Trần Đại Nhân là con của tổ sư Khuynh Dương hả? Trần thật là cháu của tổ sư Khuynh Dương sao?" Vị Cộng Âm lắc đầu: "Không phải, trước đây cũng từng có lời đồn như vậy, nhưng mà tổ sư Khuynh Dương đã phủ nhận. Trần Dận Đô vốn là cái kẻ phong lưu thành tinh, còn Trần Đường là con của ai thì cũng không rõ." Hàng sư thúc đứng cạnh nhắc nhở: "Vị sư muội, dù sao cũng là tiền bối, không nên nói nhiều về đời tư của tiền bối như vậy." Vị Hồng Âm bèn quay lại cái câu chuyện vừa rồi, nói: "Trần Dận Đô rời khỏi, còn dẫn theo Thanh Dương lão tổ nữa, cái việc này không phải là chuyện nhỏ. Thanh Dương lão tổ đã sống mấy ngàn năm rồi, vốn là hậu duệ của Thanh Dương do ba vị tổ sư khai sáng Thái Qua Thanh cung mang từ Qua Hạ Thần Châu tới. Dù tu vi của lão tổ không phải là mạnh nhất đạo môn, nhưng mà nhiều người đứng đầu đạo môn đều là do lão tổ nhìn mà lớn lên, địa vị vô cùng tôn quý. Khi mà Trần Dận Đô rời khỏi, liền lựa dắt lão tổ đi cùng." Liêu đạo nhân lẩm bẩm: "Sau đó người ta nói là Thanh Dương lão tổ ở Tây Ngô Tân Châu làm nhiều chuyện xấu, gây ra nhiều vụ án. Trưởng giáo lo sợ bị người khác trả thù, cho nên đã đổi tên Thanh Dương cung thành Thanh cung á." Nói tới đây, cả ba người đều thở dài đồng thanh nói: "Trần Dận Đô đã làm hư Thanh Dương lão tổ. Việt Hồng Âm tiếp lời. Giờ Trần Dận Đô đã mất rồi, sáu đại ác nhân không còn người đứng đầu, đúng lúc này thuyết phục Thanh Dương lão tổ quay về để dưỡng lão. Hai người kia gật gù tán thành. Ngọc Linh Tử lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng có một chút buồn bã. Việt Hồng Âm hỏi, ngươi vẫn còn nghĩ tới cái chuyện bị Trần Thực đánh bại sao? Ngọc Linh Tử gật đầu, có một chút u sầu, nói, ta chưa kịp thi triển chiêu nào đã bị hắn đánh bại rồi. Hắn thậm chí còn không giết ta. Ta nghĩ nếu ta có thể thi triển Thái Chân Ngọc Quyết, ta không tới nổi bại đâu. Việt Hồng Âm cười, nói, có gì mà đáng buồn đâu chứ. Ngươi phải nghĩ rằng Thanh Dương lão tổ là thúc thúc của hắn, nói cách khác hắn chính là sư thúc của ngươi. Ngươi bị sư thúc đánh bại có gì mà to tát đâu chứ. Giờ cảm thấy khá hơn chưa? Ngọc Linh Tử suy nghĩ một lúc, quả nhiên là cảm thấy khá hơn, nói, lần này ta giúp công tử thuyết phục Trần Thực từ bỏ tranh đoạt trạng nguyên, cũng là vì thiên hạ mà suy nghĩ. Công tử họ Chu là hậu vệ Chân Dương, nếu mà giành được trạng nguyên sẽ thu hồi đại thế thiên hạ, nhất định có thể lên ngôi cửu ngũ. 13 thế gia cũng chung lòng hiệp lực, đây là thời cơ tốt. Nếu mà không nắm bắt được, không biết còn phải đợi tới năm nào tháng nào nữa. Hơn nữa Thái Qua Tình Cung của chúng ta lần này cũng là công thần phò long, sau này khi mà công tử lên làm Chân Vương, địa vị của Thái Qua Tình Cung cũng càng vững vàng thêm nữa. Sư thúc, các vị có thể giúp ta thuyết phục Trần Thực không hả? Việt Hồng Âm cười, gõ vào đầu của hắn một cái, nói, bất kể ai làm Chân Dương thì Thái Qua Thanh Cung của chúng ta vẫn là lãnh tụ của đạo môn, sao phải khiến người lo trước lo sau chứ. Đừng có lo chuyện đó nữa. Hàng Sư Thúc nói, 6000 năm không có Chân Dương, công tử thật sự có thể lên ngôi Chân Dương sao? Năm xưa Chân Dương còn không đấu lại người ta, dựa vào thủ đoạn của công tử có thể đấu lại người khác sao chứ? Ngọc Linh Tử im lặng không nói gì thêm. Hey, chăm chỉ học khóa buổi tối đi. Bốn người không nói nữa, anh ấy đều chuyên tâm tu hành. Trần Thực trở về Trần Phủ, trong lòng có một chút cảm thán. Giá mà Trần Đường yếu như Ngọc Linh Tử thì tốt biết mấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta vốn tưởng hắn rất là mạnh, không ngờ cũng chỉ ngang ngửa quyền quyền mà thôi. Hắn suy nghĩ kỹ càng, vẫn thấy rằng thực lực của bọn họ quả thật không khác nhau là mấy. Trong mắt hắn, cái kẻ nào chưa kịp thi triển chiêu thức thì đã bị đánh bại thì đều như nhau cả. Không biết đệ tử hạch tâm của 13 thế gia thực lực liệu có mạnh hơn Ngọc Linh Tử không đấy? Bất chợt hắn sinh nghi, không lẽ đệ tử hạch tâm của 13 thế gia thật sự mạnh như Trần Đường đã nói sao? Sau bữa tối, Hắc Oa dọn dẹp chén đũa, lau sạch bàn rồi bước ra bên ngoài, để lại hai phụ tử trong phòng. Trần Thực mỉm cười nhìn Trần Đường. Trần Đường, ta đã nghĩ thông suốt đây, đi cái cách khiến ông không thể đoán trước được tiên cơ của địch nhân nữa. Trần Đường lấy ra hai chiếc đũa từ trong hộp đũa, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ra hiệu cho hắn có thể bắt đầu. Trần Thực đứng dậy, đẩy chiếc ghế tròn vào trong gầm bàn, bất ngờ tiếng sấm vang dội. Hắn không thi chuyển bất kỳ đạo pháp thần thông nào, dùng cái ngón tay làm kiếm, dẫn động khí huyết, một kiếm trượt kỹ vào mi tâm của Trần Đường. Cái tốc độ của hắn cực nhanh, ngay khoảnh khắc kiếm xuất thì đầu ngón tay cũng đã phá tan không khí, kèm theo tiếng sấm vang dội, kiếm chỉ của hắn đã tới trước mi tâm của Trần Đường. Hai cái chiếc đũa của Trần Đường còn chưa kịp động thì thân hình đã nhẹ nhàng bay ngược về phía sau, dường như đã bị luồng gió từ mũi kiếm cuốn lên phiêu giật bay về phía bức tường sau lưng. Kiếm khí từ đầu ngón tay của Trần Thực phóng ra. Trần Đường lui nhanh bao nhiêu thì kiếm khí của Trần Thực còn nhanh hơn bấy nhiêu. Trần Đường nghiêng người né tránh, kiếm khí đã phá tan bức tường, xuyên qua nhiều lớp tường khác, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Kiếm khí của Trần Thực xuyên thẳng qua thành Tây Kinh, bay vút ra bên ngoài trăm dặm. Trần Thực bước tới thêm một bước, vốn là thức kiếm đâm thẳng, kiếm chỉ lại xuất. Cái đoạn tấn công của hắn có hai tầng, tầng thứ nhất là kiếm chỉ. Hắn di chuyển nhanh như là tia chớp, kiếm chỉ đâm ra, tuyệt đối nhanh hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Nếu không thể chặn được hay là kịp né tránh thì lập tức sẽ bị xuyên qua thân thể. Tầng tấn công thứ hai chính là kiếm thức của chiêu thức đâm kiếm. Chiêu thức đơn giản vô cùng, chỉ có một chữ đâm. Kiếm khí đột phá lô đình, không gì không xuyên thủng, ẩn chứa lực lượng xé rách nguyên thần, phá tan mọi thứ cản trở. Trên đường tu luyện Huyền Vi kiếm kinh trong thập thư tu chân, kiếm pháp trong đó cực kỳ tinh vi, tinh tế vô cùng, kiếm pháp thông thuyền. Nếu mà luận về độ phức tạp, e rằng ngoại trừ tiên pháp thì không có kiếm kinh nào có thể sánh bằng. Trong khi đó, kiếm pháp của Trần Thực lại là một trong những pháp thuật cơ bản nhất trong Thiên Tâm Chính Khí Quyết của Trần Nhận Đô sáng tạo, thuộc về một trong sáu kiếm thức cơ bản nhất của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Kiếm thức đâm là đơn giản nhất. Đơn giản nhất để đột phá phức tạp nhất chỉ cần một yếu quyết, đó là nhanh. Thân hình Trần Thực đuổi sát theo trận đường, hai tay tấn công liên tục. Mỗi lần kiếm chỉ xuất ra thì đều là sự phối hợp hoàn hảo giữa thân thể, khí quyết và nguyên anh. Khí quyết của Trần Thực cũng theo từng chiêu đâm kiếm mà bộc phát. Ngay cả nguyên anh trên thần kham ở trong tiểu miếu cũng bừng lên. Cả hai thân ảnh lướt nhanh như là tia chớp giữa ba bức tường trong chính điện, để lại vô số lỗ nhỏ chi chít trên tường. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho bức tường này đầy rẫy những lỗ thủng. May mắn thay, những lỗ thủng này đều hướng lên trời. Nếu không, với cái độ sắc bén và bền bỉ của kiếm khí mà Trần Thực phát ra, không biết hậu quả sẽ thảm khốc và gây tổn thất ra sao. Quá nhanh. Lúc này, Trần Đường cũng đã cảm nhận được cái sự bất lực giống hệt như là Ngọc Linh Tử và Huyên Thánh Nữ trước đây. Tốc độ xuất chiêu của Trần Thực nhanh đến mức đã quá mục nát thành kỳ diệu, khiến cái đôi đũa của Trần Đường không kịp ngăn cản cái đòn tấn công. Trong chính điện, cuồng phong nổi lên, Trần Đường lập tức bay vút ra bên ngoài, hạ xuống sân viện rồi quay đầu lại nhìn vào trong. Trong chính điện, Trần Thực không hề vội vàng, chậm chậm bước ra, mỉm cười nói: "Chẳng đường, ông không những đứng dậy mà còn thoát khỏi chính điện rồi." Trần Đường khẽ nở nụ cười tán thưởng, nói: "Người đã có thể buộc đệ tử thế gia qua thần cảnh phải dùng toàn lực rồi." Thân hình của hắn bỗng chốc lơ lửng, bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống Trần Thực trong sân viện. Trần Thực ngước nhìn lên, bỗng nhiên hai chân khuỵu xuống, định phát lực mà nhảy lên tấn công Trần Đường ở trên không trung. Bất ngờ, hai chiếc đũa từ trên trời rơi xuống, trong chớp mắt đã biến thành 2048 cái thanh phi kiếm bao phủ Trần Thực. Ông đừng có hòng dùng số lượng để thắng ta. Trần Thực quát lớn, sau gáy hắn đột nhiên hiện ra 6 tầng mây rực rỡ, ánh sáng chiếu sáng nửa vùng nội thành Tây Kinh. 6 tầng lực trường trầm trầm giáng xuống chồng lên nhau. Chẳng đường, ta muốn xem ông phá được lực trường tiêu lăng của ta kiểu gì. Vừa dứt lời, 2048 cái thanh đũa hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng vào lực trường lục trọng tiêu lăng. Dưới chân của Trần Thực, lục trọng đế chương tỏa sáng, đẩy cái lực trường Nguyên Anh lên đến cực hạn, chống lại thanh kiếm khổng lồ đó. Từng thanh đũa hợp thành kiếm không ngừng nổ tung, nhưng mà vẫn xuyên qua 6 tầng lực trường chồng chất, thế như là chẻ tre, tiến thẳng đến trước mặt của Trần Thực. Chớp mắt sau đó, toàn thân của Trần Thực đã bị cấm đầy những cái kiếm ảnh từ đầu đến chân, không còn một kẽ hở nào. Ý thức của Trần Thực chìm vào trong bóng tối, hắn đổ gục xuống đất, bất động. Đã kết thúc tập 139 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 140 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chi nhé.